Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Ngọc Long. Cầu đề cử, Bạch Hổ thất thương quyền tầng thứ nhất lần, là toàn lực bạo phát bản thân. Tầng thứ hai, huyệt khiếu uẩn thần, thì là bạo phát bình thường quan tưởng huyệt khiếu, cung cấp đánh vỡ nhân thể cực hạn chi lực. Nguyên bản, Phương Tiên liên tục ngăn chặn viên ma khai sơn cùng viên ma phiên hải hai đại sát chiêu. Đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản không cách nào nữa ngăn cản Xích Viên tông chủ thâu thiên một kích. Trung quy nhân thể cần chú ý quy luật, lực cũ đã hết, lực mới không sinh, là vì thời kỳ giáp hạt, sao dễ gây đói kém. Xích Viên tông chủ nắm chắc thời cơ, có thể nói cực kỳ xảo diệu. Đồng thời, xuất thủ chính là toàn lực, rất được vũ đấu chi tinh túy. Một côn này, trong lòng của hắn cũng không khỏi sản sinh một ít tiếc hận tình cảnh. Cảm thấy Phương Tiên còn trẻ anh tài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Trong hoảng hốt, tựa hồ thấy được ba đầu bạch hổ từ trên người Phương Tiên nhảy ra ngoài. Trong hiện thực, Phương Tiên phần eo cưỡng ép vặn vẹo, tay phải kéo ra to lớn độ cong, bỗng nhiên một quyền oanh hạ. Ba hổ khai mở thái, 130% bạo phát, ầm ầm, bên trong nổ mạnh, hai bóng người vừa chạm vào liền phân. Phương Tiên đang nhìn mình quần áo vỡ vụn, hiện ra nhất đạo bầm đen cánh tay phải, nheo lại ánh mắt, đối diện. Xích Viên tông chủ trong tay ô mộc côn đã không cánh mà bay. Nhìn qua phương hướng biểu tình tràn đầy trịnh trọng. Quái vật, trẻ tuổi như vậy, lại có thể cùng lục trưởng môn nhất tông sư liều đến nước này. Không phải là quái vật là cái gì? Xích Viên tông chủ lúc này nội tâm, thậm chí không thể ngăn chặn điện nổi lên sát tâm. Trung quy đã kết thù, mà đối phương như thế kinh diễm. Sợ qua không được vài năm, Xích Viên tông liền có bị diệt chi hỏa. Hừ, Phương Tiên nắm chặt nắm tay, toàn thân khớp xương phát ra nổ vang. Phải lần nữa xuất thủ, hôm nay có may mắn, nhìn thấy tông sư cuộc chiến. Kính xin hai vị cho ta cái mặt mũi, giúp nhau dừng tay như thế nào? Một cái như thanh tuyền giọng nữ đột nhiên ở đây ngoài vang lên. Hả? Lại một cái tông sư. Phương Tiên nhìn lại, liền gặp được một cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử. Đang ngồi ở Xích Viên tông chủ lúc trước thừa lúc tiểu chu đầu. Xem tướng mạo chỉ có 16 xuân xanh, một thân chân khí lại là sâu không lường được. Lúc này, đang đem một đôi loại bạch ngọc bắp chân ngâm tại sông đào bảo vệ thành trong nước. Tựa hồ tại rửa chân, Ngọc Long Kiều. Xích Viên tông chủ tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ nữ tử này. Bỗng nhiên thân ảnh hướng về sau một bắn, tiêu thất ở trong hoang dã. Ha ha, ngược lại là thông minh. Bằng không ta hai người liên thủ, thật sự có khả năng lưu lại người này. Ngọc Long Kiều đạp nước mà đi, đi đến trên đất bằng. Bỗng nhiên dí dỏm cười cười. Phương Tiên biểu tình nghiêm túc. Nữ nhân này đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng, toàn thân khí cơ mượt mà nhất thể, nước dội không tiến, hiển nhiên là một vị thấp thoáng vẫn còn ở Xích Viên tông chủ phía trên cao thủ. Về phần bên ngoài, chân khí thành công, tự nhiên có dưỡng nhan chú nhan chi năng, không thể theo lẽ thường nhìn tới. Ngươi là, hắn mở miệng hỏi, ta chung quy toán nửa cái địa chủ. Các ngươi cũng là ta Kim Phong Tề Vũ lâu khách khanh. Ta cuối cùng có giúp các ngươi một tay, lưu lại cái tình cảm, ngày sau hảo thỉnh các ngươi hỗ trợ. Ngọc Long Kiều nói chuyện có chút trắng ra hào sảng, vung qua một cái bình ngọc. Ta này Kim Phong Ngọc Lộ Cao có thể trị các loại ngoại thương. Hiệu quả vẫn còn ở Long Hổ luyện cốt cao phía trên. Tay ngươi trên cánh tay mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng sớm chi sớm hào, đa tạ. Phương Tiên một chút ôm quyền, tiếp được bình ngọc, đột nhiên nói, Tố nghe thấy Kim Phong Tề Vũ lâu sâu không lường được. Quả nhiên nước cạn khó nuôi dưỡng giao long, các hạ là song long nhất a. Chính là, bất quá một đời người mới thay người cũ, cũng coi như không được cái gì. Ngọc Long Kiều hi hi cười cười. Ví dụ như, ngươi, lúc này cầm lấy giáp sửu lệnh, quả thực là vũ nhục. Sau khi trở về, liền cho thay đổi giáp khiến a. Đa tạ Ngọc tiền bối cứu giúp. Thời điểm này, Bao Kiền cũng qua hành lễ, nhìn không chớp mắt. Ừ, Chu Huynh, đã lâu không gặp. Ngọc Long Kiều hướng Chu Huyền nhất lễ, nhưng Chu Huyền thần sắc si ngốc, không có phản ứng. Ai, thấy thế, Ngọc Long Kiều chỉ có thể lắc đầu. Võ Lâm đại hội buông xuống, sư phụ ngươi trạng thái không tốt. Nếu như ngươi tìm không được nơi thích hợp, có thể đi Kim Phong Tế Vũ lâu. Chu Huyền là thần hồn chi tổn thương, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trừ đó ra, cái gì danh y diệu thủ đều là vô dụng. Đa tạ tiền bối, Bao Kiền liên tục nói lời cảm tạ. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu. Đi thôi, Ngọc Long Kiều vẫy vẫy tay. Thời gian vào đêm, Kim Phong Tế Vũ lâu tổng bộ. Phía trước phòng ăn uống linh đình, lấy dùng đều là trên thế gian thừa lúc chi vật. Các loại hưởng thụ còn muốn vượt qua hoàng cung một bậc. Phương Tiên lại vô ý dây dưa, thoáng xã giao một phen, trở về đến gian phòng điều dưỡng. Hô hấp giữa, hỗn nguyên chân khí chạy toàn thân, tí ti từng sợi, như thủy ngân, trở nên càng thêm hùng hậu tinh thuần. Quả nhiên, tiên thiên. Liên tràng huyết chiến, đối với chân khí rất có ích lợi. Nếu như có thể một mực tiếp tục, chân khí đại thành ở trong tầm tay. Điều kiện tiên quyết là không nên bị đánh chết hoặc là chịu vô pháp trị liệu thương thế. Phương, tiên uống thuốc thanh ngọc hoàn, lại kiểm tra rồi hạ kim phong ngọc lộ cao. Lúc này mới tinh tế bôi lên tại trên cánh tay. Một cỗ mát lạnh ý tứ bỗng nhiên khuếch tán ra. Lúc trước vết thương nhỏ tựa hồ đã không cần lo lắng. Nhưng Phương Tiên không dám lãnh đạm. Loại thương thế này tuy nhỏ bé, nhưng tích lũy tháng ngày, đến già sợ là muốn lưu lại một thân ốm đau. Đây là tiên thiên cao thủ đều chuyện không cách nào tránh khỏi. Đời này cao thủ, tối đa sống 200 tuổi không đến. Đồng thời, 150 tuổi, thế nào bảo dưỡng, thân thể cũng là sẽ không ngừng suy yếu. Sao mà bi ai, càng lão võ lâm danh túc vì cái gì càng không dám cùng người động thủ. Tự nhiên là bởi vì võ công lui bước, không cẩn thận liền có khả năng bị người đánh chết. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên, ngược lại là kiếp trước, cư nhiên phá vỡ loại này quy luật. Thân thể băng qua vũ trụ, ta hiện tại cũng tưởng tượng không đi ra là cảnh giới gì. Đáng tiếc, lại là bỏ qua một đoạn tốt cơ duyên. Phương Tiên âm thầm thở dài, bất quá một lát liền điều chỉnh trở về. Tâm tính của hắn đã vô cùng kiên định. Liền vào lúc này, một loại tối tăm bên trong cảm giác đánh úp lại, khiến Phương Tiên biểu tình khẽ biến, đẩy cửa xuất lầu. Lầu các lúc trước là một chỗ hoa viên, trong hoa viên nở rộ lấy một loại ba ngày say, hoa này sắc thái lộng lẫy, mùi thơm say lòng người, một năm bốn mùa trường thành, hàng năm lại chỉ mở ra ba ngày, càng kỳ chính là bất đồng hoa gốc, hoa kỳ hai bên đều không cùng, thậm chí còn có ở trong ngày đông giá rét như cũ tách ra, là vì chân phẩm. Càng là hào phú nhà, càng thích ở trong hoa viên không ngừng thay thế nở rộ ba ngày say. Tạo thành, ba tháng liền say, bán niên hồng trang, đều thịnh cảnh. Nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu này trong tiểu hoa viên, lại là ba ngày một đổi, trải qua nhiều năm không suy. Lúc này ở hoa trong đình, nhất đạo bóng hình xinh đẹp đang ỷ trụ mà ngồi, chính là Kim Phong Tế Vũ lâu chủ. Song Long nhất Ngọc Long Kiều, Phương huynh tựa hồ hào hứng không cao, thế nhưng là cảm thấy bổn lâu lãnh đạm, Ngọc Long Kiều bỗng nhiên cười cười. Dưới ánh trăng, đối phương da thịt trong suốt như ngọc, tựa hồ muốn tách ra một tầng huỳnh quang. Lâu chủ thịnh tình, tại hạ ghi khác. Phương Tiên thở dài, ngươi giúp ta một lần, ta cũng phải giúp ngươi một lần. Có việc thỉnh nói thẳng. Thống khoái, Ngọc Long Kiều vui vẻ cười cười. Thỉnh Phương huynh cùng ta liên thủ, chém giết một đầu long như thế nào? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.